Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 650, bảo vệ cuộc sống của mình. Thân thích đúng hạn mà tới. Thân thể có chút khó chịu, Lâm cô nương y nguyên sáng sớm đi ra cửa. Giang Triệt ngồi ở phòng khách trên ghế salon, chuẩn bị một hồi đi ra ngoài tiếp tục thăm viếng các đại gia nhà máy điện thương. Rõ ràng năm đầu kế hoạch hợp tác cùng hiệp nghị, cái này nghỉ đông hắn gần như vẫn đang làm chuyện này. Hắn bên cạnh treo trên tường một bản phong cảnh hệ liệt đại nhật lịch. Thời gian dừng lại là năm 1996 ngày mùng 6 tháng 2. Đây là Lâm Du Tĩnh ở sau khi đi vào mới có sự tình. Cô nương biết mình mơ hồ, luôn luôn dễ dàng quên tháng ngày. Ở trường học ký túc xá cùng công ty văn phòng cũng đều dùng lịch ngày. Nàng tại lịch treo tường ngăn chứa bên trong viết trọng yếu hành trình cùng bản ghi nhớ. Cái nào trời nên làm gì? Dùng tiếng Anh viết, lại dùng bí mật ký hiệu ghi chép kỳ kinh nguyệt. Đây đại khái là một kiện thú vị mà sinh động sự tình. Có một ngày, trong nhà có của ngươi một cô nương. Tại lịch ngày bản bên trên ghi chép thân thích tới chơi cùng rời đi tháng ngày. Kỳ thật Giang Triệt bản thân cũng không thích treo lịch ngày. Hoặc là nói, hắn thực tế cũng không thích tháng ngày mỗi ngày bị quá mức rõ ràng. Bởi vì như vậy, hắn liền dễ dàng thỉnh thoảng xuất hiện một loại lúc không ta đợi. Ta nên làm gì, cảm giác cấp bách, trở nên lo được lo mất. Dù cho hắn một mực khuyên bảo chính mình, tiên tri kỳ thật cũng không có nghĩa là muốn đi thực tiễn cùng nắm bắt mỗi cái to to nhỏ nhỏ cơ hội. Năm 1996, cải cách cởi mở chính sách mở ra thứ 18 năm. Minh xác kinh tế thị trường cơ chế kiến thiết cũng đi vào nó thứ 5 cái năm tháng. Kinh tế cấp tốc phát triển tăng thêm kịch liệt lạm phát đánh thẳng vỡ hết thảy. Bao quát quan niệm, mộng tưởng, giá trị cùng với sinh hoạt. Trung Quốc các xí nghiệp ra hô lên 500 cường khẩu hiệu. Nhưng mà tăng trưởng tốc độ nhanh nhất, tiêu thụ ngạch lớn nhất, lại là vật phẩm chăm sóc sức khỏe hành nghiệp bên trong mấy cái xí nghiệp. Ban tổ chức Hoàng Kim thời đoạn quảng cáo giá đấu giá năm ngoái 6.666 vạn. Năm nay dự tính 300 triệu. Trịnh Hãn Phong năm ngoái cũng đi cạnh tranh sẽ. Thế nhưng sau cùng lựa chọn từ bỏ. Quay lại mặt khác thời đoạn. Mà trong thực tế đánh dấu cái vị kia, đánh dấu vương. Tài sản tổng giá trị không đủ trèo núi một nửa. Đồng thời Giang Triệt biết, năm nay đánh dấu vương sẽ còn là hắn, thậm chí hội một mực là hắn. Mãi đến hắn lãnh đạo dưới nhà kia xí nghiệp nhà nước sau cùng chết đi. Cự nhân cao ốc mắt thấy là phải che bất động. Một nhà Trịnh Châu mắt xích cửa hàng đứng ra, tuyên bố muốn tại Yến Kinh cùng Thịnh Hải các xây một tràng ây giờ nhà chọc trời. Ít nhất 120 tầng. Đại gia y nguyên đều tin. Điên cuồng marketing thời đại. Chém gió không hết ra châu, mù kỹ năng cũng có thể leo lên đỉnh phong cuồng tưởng khúc nổ vang phía dưới. Những cái kia sau này thành công thật kiền ra nhóm, ngược lại phần lớn tạm thời cũng còn bất hiện sơn bất lộ thủy. Cuộc sống của người bình thường cũng tại kịch biến. Một phương diện, nghỉ việc chiều đang ở ảnh hưởng đến càng ngày càng nhiều người. Thất nghiệp đám người mờ mịt thống khổ. Sau đó không thể không bắt đầu tìm kiếm cuộc sống mới. Có dưới người biển phát tài rồi. Cũng có người tiến vào ngục giam. Hoặc là một đi không trở lại. Dân công triều đã lớn đến nhường Quảng Châu đứng không thể không tại Xuân Vận mở ra giai đoạn liền. Phái ra bên trên ngàn cảnh lực cầm thuẫn giữ gìn trật tự. Mà trong góc, mua được giả phiếu người một nhà đang ngồi xổm ở góc tường thút thít. Có nhân thủ bên trong đột nhiên bị đập một tấm đoàn tàu thời khóa biểu. Tiếp, liền muốn 100 khối. Không cho liền là một trận đấm đá. Một phương diện khác, xác thực càng nhiều cơ hội. Cũng đang nhường nhiều người hơn sinh hoạt đang ở biến tốt. Điểm này theo nghi ra năm ngoái tiêu thụ số liệu liền có thể nhìn ra. Giang Mụ nói trong nhà trước kia mở tiệm đầu kia trên đường. 10 cái ông chủ 9 cái phát tài rồi. Trịnh Hãn Phong nói năm đó lựa chọn đi thay bạn học cũ mở cửa xe lão sư kia. Gần nhất đã có chính mình công ty nhỏ. Hồi trước trùng hợp gặp phải. tới mời rượu thời điểm cơ hồ đem cái chén thấp đến trên mặt đất đi. Làm hại hắn không biết làm sao. Thâm thành hai bên đường phố mặt tiền, cơ hồ mỗi ngày đều tại thay hình đổi dạng. Tại một mảnh tích cực tiến thủ cùng không thể không tích cực tiến thủ bên trong. Lâm Du Tĩnh không muốn phát triển. Nàng muốn bảo vệ cuộc sống của nàng. Ngay tại đêm qua, sư tỷ gọi điện thoại tới. Cảm xúc có chút xúc động. Sư muội ngươi sau khi tốt nghiệp thật nguyện ý tới công ty chúng ta sao? Ta nghĩ đến lấy. Thế nhưng là sư tỷ ngươi không phải nói. Chấm ngoặc kép, có người đầu tư công ty chúng ta. Mà lại có khả năng cung cấp nhất định nhân mạch tài nguyên. Ta đang kế hoạch năm sau nhận người đâu. Cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi. Cái kia, thật là tốt. Nói thật tốt thời điểm. Lâm Du Tĩnh đang một bên gọi điện thoại. Một bên ngẩng đầu nhìn xem Giang Triệt Tiện hề hề đi đến trước mặt nàng. Buông xuống hai phần văn kiện. Có một nhà đầu tư công ty đầu tư sư tỷ mới đình kiến trúc thiết kế. Người phụ trách kia, Lâm Du Tĩnh thậm chí cũng không nhận ra. Sau đó này nhà công ty thực tế lại bị một nhà khác đầu tư công ty hoàn toàn cổ phần khống chế. Này một nhà ông chủ, Lâm Du Tĩnh nhận biết. Bởi vì nàng liền gọi là Lâm Du Tĩnh. Cứ việc cũng không có nhiều tiền. Giang Triệt là nói như vậy. Tận quản sư thư công ty nếu như có thể tiếp tục mở đi. Tốt, Lâm Du Tĩnh cũng sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là, lão nương mới không phải trở thành cái gì lão bản đâu. Vật kia nghĩ đến liền sợ hãi. Cuối cùng, Giang Triệt đành phải nói. Vậy ngươi không nói liền tốt. Ngược lại đầu tư thời điểm liền hiệp nghị tốt. Đầu tư công ty cũng không biết vượt quá giới hạn can thiệp công ty kinh doanh. Ngươi liền chân thật làm việc. Xem như giúp ta kiếm tiền. Bị ta bóc lột tốt. Lâm Du Tĩnh cảm thấy như thế vẫn được. Dù cho có chút lừa mình dối người đi. Nàng cũng phải bảo vệ cuộc sống của mình. Trong văn phòng một mảnh vui mừng. Lâm Du Tĩnh quan sát cho tới trưa. Thoáng an tâm. Sư tỷ cung cấp thuyết pháp cùng Giang Triệt nói cơ bản nhất trí. Công ty đạt được đầu tư đồng thời còn tiếp đến một cái mới hạng mục. Đang kế hoạch năm sau nhận người đây. Trong kế hoạch đã muốn chiêu bộ môn nhân tài. Cũng khao khát có năng lực quan hệ xã hội nhân tài. Lâm Du Tĩnh tại một mảnh náo nhiệt bên trong tưởng tượng thấy cuộc sống của mình. Đi làm, về nhà, cùng Giang Triệt cùng nhau ăn cơm. Đi công tác, tan tầm, bị Giang Triệt tưởng niệm. Còn có chuyện kia, mà những cái kia nguyên bản cũng định rời đi. Hiện tại lại lần nữa bố trí tốt bàn làm việc các đồng nghiệp. Trong lòng đã bắt đầu tính toán công ty khuếch trương sau bộ môn cơ cấu. Cùng với chính mình khả năng có khả năng cầm tới vị trí. Nếu như có thể bằng năng lực của mình. Làm đến rất cao hết sức vị trí trọng yếu. Cũng không cần cảm thấy bất an a. Lâm Du Tĩnh nghĩ như vậy. Đối với bộ môn, nàng vẫn là rất có lòng tin. Đồng thời cũng không tính, không màng danh lợi. Không tranh quyền thế. Nàng biết mình sau lưng có một tòa cao lớn núi. Có thể dựa vào, nhưng vẫn là tỉnh táo biết. Không thể mất đi cuộc sống của mình. Dùng lời của Gia Gia nói. Như thế hội mang tới cải biến. Có lẽ chính ngươi đều không ý thức được. Càng không cách nào khống chế. Vài ngày sau, 2/13, cách trời là Tây Phương lễ tình nhân. Thế nhưng Lâm Du Tĩnh tạm thời không có khái niệm gì. Nàng ngày mai muốn về nhà. Hành lý đã thu thập xong. Sau bữa cơm chiều tắm rửa qua. Cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon xem trong chốc lát TV. Giang Triệt, ngươi ngày mai cũng về nhà sao? Ngày mai, đúng nga, ta nhớ lầm. Giang Triệt, cái kia, lịch ngày bên trên ta vẽ ra nhỏ ký hiệu là có ý gì? Ngươi đoán được sao? Giang Triệt lắc đầu. Lâm Du Tĩnh cúi đầu trầm mặc một hồi. Khẽ cắn môi, có chút thẹn thùng nói. Là cái kia. Tà kỳ kinh nguyệt, ngươi không nhìn tới xem sao? Hoa mai là đến, hoa đào là đi, ta mới thiết kế. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta nào biết được hoa đào cùng hoa mai cái gì khác? Nhau nhìn một chút, chỉ làm trời ngăn chứa hỏi. Này, là hoa đào đi, Lâm Du Tĩnh nhìn hắn, nhẹ gật đầu, Làm gì a? Giang Triệt con mắt bị dùng khăn mặt che lại. Không cho phép hái. Không cho phép xem. Không cho cười. Không cho phép người suy nghĩ. Lâm Du Tĩnh cắn răng. Ta ở phía trên thử một chút. Nàng nằm ngửa ngồi dậy một mực rất lợi hại. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.